Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 354, hết thảy chân tướng. Trang sách Philip lúc ấy chỉ có 24 tuổi. Vừa mới trưởng thành thu hồi trí nhớ của mình không đến vài năm. Hắn nằm tính một cái phức tạp cạm bẫy, đem Noe một đời cùng hắn Vương Trường Tử cùng nhau giết chết. Đây là bởi vì Noe một đời con trai trưởng, Albert, Noe là một vị tương đối ưu tú mà tài đức sáng suốt Vương Trường Tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ kế thừa vương vị, mà Philip tự nhiên không có khả năng lại lần nữa sử dụng. Đệ tứ lịch sử luận, tiếp tục chuyển sinh, thế nhưng, Philip hắn còn chưa không muốn chết. Vì vậy hắn dứt khoát nằm mưu kế giết đi Noe một đời cùng hắn Vương Trường Tử. Cũng hãm hại cho đệ đệ của hắn Nhị Vương Tử, chủ yếu thủ đoạn là thông qua một ít đột phát tình huống, bức bách vị kia Vương Tử dựa theo quyền kế thừa trình tự lập tức kế thừa vương vị. Mà chết bởi vì chưa tra ra, cho dù là tiên tri hệ pháp thuật cũng không cách nào ở bên trong thời gian ngắn tra ra chân tướng. Lúc này Nhị Vương Tử lập tức muốn đăng cơ, không khỏi đưa tới người khác hoài nghi. Vì vậy Nhị Vương Tử muội muội, lúc ấy đại công chúa, liền người can đảm tại đêm khuya đi hỏi ca ca của nàng một việc, cũng cuối cùng đã đạt thành thỏa hiệp. Mà ở nàng trên đường đi của trở về, vị công chúa này điện hạ cũng bị Philip dùng đồng dạng thủ đoạn ám sát. Tại kia Philip lập tức xoáy lên phản cờ, lấy mưu sát phụ huynh muội danh nghĩa từ Nhị Vương Tử trong tay đoạt lại vương vị. Ngân tước sĩ nhiều hứng thú trầm giọng nói, mà này chính là Philip năm đó vì Noe đánh xuống giang sơn thời gian quen dùng tính lưỡng. Ta cho rằng đây là một loại trả thù. Trả thù? Salvatore nghi ngờ hỏi. Trả thù cái gì, ngu xuẩn? Vater học tỷ, nặng nề khàn khàn thanh âm vang lên. Tự nhiên là trả thù đem hắn công danh bôi tiêu chuyện này. Trung kỳ đón lấy giải thích nói, hắn đại khái là lo lắng chút cái gì, hoặc là đơn thuần muốn dựng nên uy vọng, liền đem mưu sĩ Philip sở hữu công tích toàn bộ nắm ở trên người mình, trực tiếp để cho mưu sĩ Philip biến thành không tồn tại người. Còn nếu là hắn không có làm như vậy, mưu sĩ Philip kế sách lưu truyền tới nay còn có hắn đồng dạng gọi là Philip. Như vậy dù cho không có bất kỳ chứng cớ nào, mọi người cũng sẽ bản năng trước tiên hoài nghi đến Philip Vương Tử trên người. Có thể chính là bởi vì Noe một đời đem ngày xưa mưu lược toàn bộ mơ hồ hóa xử lý, thậm chí cũng không có dạy cho con gái của mình, mục đích đương nhiên là lo lắng bọn họ học xấu dùng để đối kháng chính mình. Vì vậy hắn chết ở chính mình dùng cho khai quốc kế sách. Chấm chấm, như thế nào chuyện xưa nghe có phần không hiểu quen thuộc. Trung kỳ chau mày, nói như thế nào đây, chính là thấp thoáng có cổ cái kia vị cảm giác là bi kịch tác giả thích phong cách. Trung kỳ nhịn không được độc miệng đạo, ngân tước sĩ nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Người đoán không sai, Philip hắn tại với tư cách là bán tinh linh thời điểm là một vị xuất sắc tiên tri, hoàng kim giai siêu phàm giả. Bản thân hắn liền am hiểu cùng đối với tương lai dò xét cùng che đậy, càng đối với tương lai lý luận có tương đối trình độ nghiên cứu. Trên thực tế, hắn vừa bắt đầu đến cậy nhờ Noe một đời, chính là vì từ trong tay hắn đạt được có thể sửa tương lai vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Đệ tứ lịch sử luận, chấm ngoặc kép, ngân tước sĩ nhếch miệng lên. Đúng vậy, hắn từ vừa bắt đầu, phải biết đệ tứ lịch sử luận hiệu quả. Mà nói cho hắn biết đây hết thảy chính là bi kịch tác giả, nguyên lai như thế. Trung kỳ lẩm bẩm nói, trong mắt của hắn có hào quang sáng lên, hết thảy đều làm theo. Hắn rốt cục tới hiểu hết thảy. Noe tiên vương Henry bát thế, cũng chính là Noe đệ bát vị vương, tổng cộng có 9 cái hài tử, 5 cái nữ nhi, 4 cái nhi tử, mà tam vương tử Philip đúng là hắn đệ tứ hài tử, cho nên mới phải gọi là Philip. Noe vương thất bối phận từ trước đến nay là nam hay nữ, vậy tất cả luận tất cả. Đây là tới tự tinh linh hoàng thất tập tục. Các tinh linh cho rằng Nếu như vương tử số lượng vượt qua 12 vị, cũng chính là dãy đến 18 hoàng tử. Như vậy đây là một loại đại bất kính. Trung quy tinh linh, hoàng tử, cái từ này, trên thực tế là thống lĩnh giả, hàm nghĩa. Thứ 13 vị thống lĩnh giả, thuyết pháp sẽ cho người liên tưởng đến thập nhị chính thần. Cho nên đem nam nữ người thừa kế tách ra toán, là dùng tại đè thấp, hoàng tử, số lượng cách dùng. Dù cho Noe vẻn vẹn chỉ là vương quốc, bọn họ sử dụng cũng không phải tinh linh lời nói. Nhưng loại này tập tục lại như cũ lưu truyền hạ xuống. Mà Philip nhị thế, cũng là hiện giờ Philip, Henry bát thế gia gia, cũng chính là Philip sáu thế đồng dạng là Philip. Như vậy không hề nghi ngờ, tại hiện giờ Noe vương vị trong ngoài Philip bốn thế, chỉ sợ cũng đồng dạng là hắn. Cũng chính là, hiện giờ Philip vương tử, đã là lần thứ tư chuyển sinh. Hắn nếu như không có ở lần trước chuyển sinh thời điểm đương trường nấc cái giám. Như vậy, đệ tứ lịch sử luận, sở thu, một phần tư ký ức, trí tuệ, linh hồn cùng dục vọng giá lớn, khẳng định chính là trước mắt. Nhưng ngay cả như vậy, hắn lại như cũ như thế tham mộ trường sinh. Trung kỳ chậm rãi nói, này rất không bình thường. Nếu như ta không đoán sai, cái kia dùng ác ma chi huyết chế thành kẹo, hẳn là căn bản cũng không phải dùng để cử hành bí huyết thánh lễ, mà là thật sự ăn nó. Ác ma chi huyết bên trong ẩn chứa mãnh liệt ăn mòn độ. Nếu là người bình thường ăn vào hoàn chỉnh một tề, sử dụng trực tiếp mất đi ý thức, chuyển hóa vi ác ma, dùng pha loãng qua ác ma chi huyết chế thành kẹo, nếu không phải sử dụng bí huyết thánh lễ, đem nó hiến tế cho nâng chén nữ nhi là trực tiếp ăn, cũng sẽ làm cho người ta tâm tình trở nên cực đoan, tinh lực trở nên tràn đầy lên. Cũng chính là, Philip vương tử kỳ thật là lúc dùng kẹo không ngừng kích thích dục vọng của mình. Bởi vì hắn chân thật dục vọng đã trở nên vô cùng mỏng, cho nên hắn thậm chí không được tham quyền lực dục vọng, mà là đơn thuần muốn hưởng lạc. Ngân tước sĩ chậm rãi nói, hắn hiện giờ dục vọng cùng linh hồn cường độ đã không đủ để cho hắn tiến hành tiếp theo chuyển sinh. Hắn mất đi ký ức cũng đã rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là hắn cuối cùng một đời, vô luận dạng nào cũng tốt, chỉ cần hưởng lạc cho đến chết. Vì mục đích này, hắn thậm chí không tiếc thúc đẩy cải cách, đem vương quyền yếu hóa, đem quyền lực trao tặng các quý tộc. Thế nhưng, Trung Kỳ hỏi ngược lại, thông thường mà nói, quyền lực người không là không cho phép kéo dài tuổi thọ của mình sao? Bọn họ như vậy, gõ chuông lão sẽ không tới chế tài bọn họ sao? Như vậy, Trung Kỳ, ngân tước sĩ nghe vậy hỏi ngược lại, người có nghĩ tới hay không? Vì cái gì ngươi lúc trước hội kêu gọi hủ phu tới kéo dài Ivan tuổi thọ? Vấn đề này tựa như nhất đạo lôi đình, trong chớp mắt bổ vào Trung Kỳ trên đầu, để cho hắn nhất thời ngơ ngẩn. Quyền lực người tuổi thọ chịu ước thúc, là bởi vì bọn họ nếu như đáng kể thời gian dài tồn tại, sử dụng đối với quốc gia tạo thành bị tổn hại, để cho quốc gia tiến bộ chịu ước thúc. Nhưng mặt khác, nếu như bọn họ tạm thời đối với quốc gia còn không có mặt trái ảnh hưởng, như vậy gõ chuông lão cũng sẽ hơi cho vài phần chút tình mọn, đem đại nạn ngay khiển trách dãy đến đằng sau. Luật pháp quy định là nghiêm khắc, nhưng ở cụ thể chấp hành trong quá trình, cũng không phải là không thể được xem tình huống lúc đó linh hoạt điều tiết nha. Cuối cùng phải chịu trách nhiệm còn là nó, mục đích, mà không phải thủ đoạn. Đây cũng là một loại truyền thống, nếu như Philip đối với Noe không có hư hao, thậm chí có thể làm cho Noe tiến bộ, như vậy hắn loại này chuyển sinh mặc dù là không tuân theo quy định, lại sẽ không lập tức chịu trừng phạt, mà hắn cũng sẽ không ở trên vương vị đợi quá lâu. Sử dụng đem vương vị chuyển cho con nối dõi. Nói như vậy, thân phận của hắn liền không còn là quyền lực người. Ngân tước sĩ ý vị thâm trường nói. Trung Kỳ đột nhiên nhớ tới, Philip từng đối với chính mình theo như lời nhất đoạn văn. Ta xem đạt được, ngươi có đi theo sung sướng, không bị trói buộc linh hồn. Nếu như ngươi ngày nào đó cảm thấy buồn khổ, muốn từ trói buộc ngươi vận mạng xiềng xích bên trong tránh thoát. Ngươi cũng có thể tới tìm ta. Ta sẽ trao tặng ngươi đi thông sung sướng huyền bí. Lúc ấy Trung Kỳ, căn bản không hiểu đoạn văn này hàm nghĩa. Hắn còn tưởng rằng đây là Philip đối với chính mình đùa giỡn. Là thèm thân thể mình. Nhưng hiện giờ, Trung Kỳ mới rốt cuộc hiểu rõ đoạn văn này càng sâu nhất trọng hàm nghĩa. Cái gọi là sung sướng huyền bí. Nên chính là hắn vậy có thể đủ cường hóa dục vọng đường máu. Mà những cái kia lão các quý tộc, đột nhiên từng cái một có sống thêm 500 năm dục vọng cùng tinh lực. Cũng hẳn là bởi vì ăn vào đường máu. Về phần tránh thoát trói buộc vận mạng xiềng xích, chỉ hẳn phải là cái kia có thể sửa tương lai. Đệ tứ lịch sử luận, những các quý tộc đó đến cậy nhờ nguyên nhân của hắn. Cũng đúng là như thế. Nói cách khác, nếu như ta không đoán sai, Philip sở dĩ có thể đạt được những cái kia lão các quý tộc duy trì. Trung Kỳ chậm rãi nói, Philip hẳn là tại kế hoạch lấy một lần. Ngoặc kép chấm chấm, quần thể trọng sinh, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.